Hoàng hậu đừng đi, chương 18, phong thư thứ nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Nhu tuy rằng tính toán phóng không thể xác và tinh thần, nhưng đáp ứng Tiêu Thừa Khải sự vẫn là làm phong thư thứ nhất cũng cùng bay tán loạn đại tuyết đưa tới trước chính hòa điện. Tiêu Thừa Khải lúc đó chính lạnh mặt giáo huấn thất trách đại thần mấy cái quan viên trung thư tỉnh. Quỳ trên mặt đất bị mắng đến máu chó phun đầu, một mặt mà xoa mồ hôi lạnh, ngày gần đây trong triều sự tình kỳ thật không quá nhiều, bọn họ nguyên bản có thể sống yên ổn quá mấy ngày ngày lành, không nghĩ tới phương Bắc mấy cái tỉnh vào đông hạn đến càng thêm lợi hại, đầu hạ đi cứu tế bạc không nghe thấy một chút tiếng động, chờ phía dưới tầng tầng bẩm báo đi lên, tỉnh nội đã xuất hiện rất nhiều nạn dân, càng có tụ chúng nháo sự, phía dưới quan viên trong lòng kêu khổ thọc tới rồi hoàng đế trước mặt. Tiêu Thừa Khải nghe tin giận dữ, nhận định mọi người thất trách, nắm mấy người không chịu buông tha. Chú thích, chấm, thuộc một trong ba cơ quan quyền lực trung ương cao nhất là Tam tỉnh. San sang, Trung thư tỉnh phụ trách thảo luận, quyết định chính sách, soạn thảo, ban hành chiếu lệnh của Hoàng đế. Trong triều đại thần đều biết Tiêu Thừa Khải gần nhất hỏa khí vượng, thượng triều khi lạnh mặt xử lý chính sự thủ đoạn cũng so dĩ vãng kịch liệt, bởi vậy ai cũng không dám trêu chọc hắn, vừa vặn đuổi kịp như vậy một tử sự, càng giống như lửa cháy đổ thêm dầu thiêu đến mọi người giống ngồi ở chảo dầu thượng giống nhau. Chính hãy còn vắt hết óc tưởng ứng đối biện pháp, thị vệ mang theo thư tín đột nhiên xuất hiện, đánh gãy Tiêu Thừa Khải lửa giận. Tiêu Thừa Khải tiếp sự vật hồi lâu không ngôn ngữ, vài người không cấm nơm nớp lo sợ nhấc lên mí mắt lặng lẽ đánh giá, kinh dị phát hiện mới vừa rồi còn đầy mặt khói mù hoàng thượng, sắc mặt nhiều mây chuyển tình, tuy có ý khắc chế biểu tình, nhưng khóe môi lại tự thượng chọn một chút. Mọi người kinh ngạc rất nhiều, lão lệ tung hoành, thầm nghĩ không biết nơi nào toát ra tới tiên nhân thi tay cứu vớt bọn họ, mắt thấy chuyển cơ liền ở trước mặt, mấy cái lão xào quyệt bay nhanh trao đổi cái ánh mắt, lại đem mới vừa rồi tham thảo kế sách nói một lần, cũng thành khẩn tỏ vẻ sẽ nỗ lực bình phục nạn dân oán tình, không cho bách tính thất vọng. Nguyên bản này phiên lời nói cũng là thử chiếm đa số, toàn xem Tiêu Thừa Khải có nguyện ý hay không cho bọn hắn cơ hội, không nghĩ tới Tiêu Thừa Khải vuốt ve hai lần trong tay giấy viết thư thế nhưng gật đầu, việc này liền như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa quá khứ. Lâm ra cửa, mấy người vẫn như cũ như đọa trong mộng, có chuyện tốt người thân cổ sau này nhìn liếc mắt một cái tưởng lại xác nhận một chút chính mình nhìn lầm không có, lại thấy Tiêu Thừa Khải biểu tình phóng mềm, cùng không lâu trước đây khác nhau như hai người. Người nọ trong mắt đều phải trợn tròn, trong miệng lẩm bẩm nói. Kỳ quái, Tiêu Thừa Khải lười đến quản này đó đại thần, chỉ nhìn chằm chằm trong tay tin từng câu từng chữ nhìn, tin không dài, thực mau liền xem xong rồi, hắn chần chờ một chút hỏi thị vệ một câu. Còn có sao, kia thị vệ cũng là ám vệ chi nhất nghe vậy sừng sốt, đúng sự thật hồi bẩm nói. Không có, liền này một phong, Tiêu Thừa Khải cao mày, ân, một tiếng, thị vệ thấy hắn không gì phân phó, liền lui ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Thừa Khải hãy còn lại đem trong tay tin nhìn hai lần, Tạ Nhu ở tin nhắc tới vài tòa thành tên còn có một đường cảnh sắc ít ỏi số ngữ, lại cũng thập phần sinh động. Tiêu Thừa Khải phảng phất có thể xuyên thấu qua chữ viết nhìn đến nữ tử tươi cười. Xuất cung về sau nàng tựa hồ quá đến không tồi, cái này phán đoán làm hắn hơi hơi ngẩn ra một chút, đáy lòng toát ra một ít kỳ quái chua xót tới, hơn nữa nàng ở tin chung không hỏi hắn tình trạng, nói đúng ra là căn bản không nhắc tới hắn. Tiêu Thừa Khải ý thức được điểm này, một lòng giống như bị thứ gì dẫn theo, như thế nào đều không bỏ xuống được, cuối cùng trầm trọng phun ra một hơi tới, đem thư tín đặt ở một bên. Trác Hải tiến vào thời điểm Tiêu Thừa Khải đang chuẩn bị đi ra ngoài, nói là muốn đi ngự hoa viên giải sầu, Trác Hải tự nhiên đi theo mặt sau. Ngự hoa viên hoa mai khai, vì thảo cái vui mừng loại đều là hồng mai, chỉ là Tiêu Thừa Khải ở hoàng cung ở nhiều năm, tái hảo phong cảnh cũng thường nghị, cho nên này một chuyến xác thật chỉ vì thư giải tâm tình, không có gì nhưng xem. Nhưng là từ Trác Hải góc độ xem, Tiêu Thừa Khải một đôi mắt là ở nhìn hoa mai, vì thế hắn nói câu. Năm nay hoa mai khai đến không tồi, tiểu lão nhân làm cho bọn họ chiết mấy chi đặt ở trong phòng. Tiêu Thừa Khải tâm tình thiếu dai, liếc liếc mắt một cái nói. Ngoài cung khẳng định so trong cung phải đẹp bãi. Trác Hải ngẩn ra, nói. Bệ hạ, này đảo không nhất định, trong cung này vài cọng tuyển chính là tốt nhất chủng loại, lại tỉ mỉ bồi dưỡng, bên ngoài sợ là so ra kém. Tiêu Thừa Khải nhíu mày nói, ngoài cung đâu chỉ có hoa mai, muốn cái gì sẽ có cái gì đó. Hắn lời này nói được không phải cái tư vị, Trác Hải nửa ngày không phản ứng lại đây, không biết hắn vì sao mà rối rắm, sau lại mới tìm hiểu nguồn gốc đoán ra điểm manh mối ai ở ngoài cung mặt. Hoàng hậu a, hoàng thượng là cảm thấy hoàng hậu thích bên ngoài phong cảnh, đem hắn vứt đến sau đầu. Như vậy, tưởng tượng, hắn nháy mắt mắt minh tâm lượng khuyên nhủ. Ngoài cung trong cung phong cảnh đều không tồi, này đến xem cá nhân yêu thích, có người thích bên ngoài thảo, có người thích trong cung hoa, không thể vơ đũa cả nắm, bệ hạ nếu là muốn biết, vẫn là hỏi một chút bản nhân tương đối hảo. Tiêu Thừa Khải khẽ hừ một tiếng, Bất quá hắn hiển nhiên khuyên đến giờ tử thượng, Tiêu Thừa Khải không lại nhìn chằm chằm Hoa Mai, rốt cuộc hoạt động bước chân, theo đá vụn đường nhỏ đi phía trước đi rồi. Trác Hải bất đắc dĩ cười một chút, chỉ nói, hoàng thượng ngạnh sinh sinh buồn không nói, đây là tội gì tới thay. Xem ra hắn thật sự là già rồi, không hiểu được người trẻ tuổi tâm tư. Hai người một trước một sau vào đình, Tiêu Thừa Khải không nghĩ sớm như vậy hồi trong điện đối mặt chính sự, liền một người ngồi ở ghế đá thượng đùa nghịch hàng năm đặt lên bàn quân cờ. Trác Hải biết hắn muốn giải sầu, nhưng này tâm tán đến ngược lại làm hắn cái này cùng đi người lo lắng. Nhà mình hoàng thượng sao như vậy chua xót? Bệ hạ, hậu cung có không ít sẽ chơi cờ phi tần, liền tính ngài không thích các nàng, gọi tới tống cổ thời gian cũng hảo. Tiêu Thừa Khải nói, không cần, hậu cung nữ tử phần lớn tham lam, có một lần liền muốn lần thứ hai, cho nên hắn một lần đều không nghĩ phản ứng. Trác Hải chỉ phải nhìn Tiêu Thừa Khải chính mình cùng chính mình chơi cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ có nửa canh giờ, hai người nghe được một trận tiếng ca, Tiêu Thừa Khải trên tay dừng một chút, Trác Hải cũng không quá để ý, trong cung tưởng lấy tiếng ca tranh sủng không ở số ít, không biết cái nào phi tần nghe được bọn họ hành tung, ở ngự hoa viên chuẩn bị cùng hoàng thượng ngẫu nhiên gặp được. Trác Hải xem Tiêu Thừa Khải nhíu mày không nói bộ dáng, liền biết hắn tính toán lượng người này, chơi cờ cũng được, ca hát cũng thế, hắn đều là không tính toán để ý tới, Trác Hải cũng liền không có nhiều chuyện, tùy ý kia miền quê dân ca tiểu khúc hát một lần lại một lần. Đang hát đến lần thứ 5 thời điểm, Tiêu Thừa Khải hạ xong rồi một bàn cờ, ném quân cờ đối Trác Hải nói. Về sau ngự hoa viên làm thị vệ giữ chặt cửa, không cần người nào đều bỏ vào tới. Trác Hải lĩnh mệnh, hôm nay chấm võng mở một mặt cho nàng một cơ hội, không phải thích ca hát sao, liền ở ngự hoa viên hát 100 lần, không hát xong đừng trở về. Hắn cười lạnh một tiếng, bổ sung nói. Trác Hải khom người hành lễ, tống cổ tiểu thái giám đi nhìn, này đoạn tiểu nhạc đệm liền tính đi qua. Nhưng mà tới rồi hôm nay ban đêm, Tiêu Thừa Khải mới phát hiện thủ khúc này không có đơn giản như vậy. Hắn làm một giấc mộng, trong mộng thế nhưng lại lần nữa nghe được như vậy giọng nói quê mùa, buổi chiều ngự hoa viên điệu hát dân ca giống như là cái móc đem trong trí nhớ thứ gì câu ra tới. Đó là một tòa đen như mực cung điện, hắn trước người còn có một nữ tử, xem bóng dáng dường như mất sớm mẫu phi, nàng đang ở sửa sang lại hắn đi xa xiêm y, một bên vuốt ve vải dệt, một bên khẽ ngâm không biết tên khúc, hắn cắn răng đứng ở góc tối, cả người lạnh băng, nghe không vào bất luận cái gì thanh âm, sau đó hắn túm mẫu phi góc áo nói. Con không muốn đi, mẫu phi lau khóe mắt nước mắt, xoay người liền đi cầu phụ hoàng cùng hữu tướng, hắn ở cửa chờ, nhưng mà không chờ đến ý chỉ, lại chính mắt nhìn thấy mẫu phi ở cùng hữu tướng tranh luận một phen sau, làm cho phụ hoàng mặt đâm hướng triền long kim trụ, trong đầu tiếng ca đột nhiên im bặt, mãn nhãn huyết sắc lạnh lẽo, từ cảnh trong mơ kéo dài đến chân thật thế giới, hắn lần đầu tiên ở cảnh trong mơ lãnh đến phát run. Ngoài cửa gió lạnh lạnh thấu xương, thổi chúng song lăng phát ra nức nở, Tiêu Thừa Khải ôm thêu long văn chăn bỗng nhiên ngồi dậy, toàn thân đã ở trong phút chốc bị mồ hôi lạnh sũng nước. Bệ hạ, Trác Hải nghe thấy động tĩnh, ở màn lụa ngoại vấn an. Tiêu Thừa Khải trong ánh mắt che kín tơ máu, trái tim ở ngực thình thịch nhảy lên, hắn nắm chặt dưới thân lụa mặt nghẹn ngào mở miệng nói. Buổi chiều là ai ở ngự hoa viên ca hát, Trác Hải đã giác không tốt, trong lòng lột bột một chút nói. Là mới tấn phong văn tiệp dư. Tức khắc gọt bỏ phong hào vị phần, giam lòng trong cung, nếu còn dám lung tung ca hát, liền không cần giữ lại. Trác Hải tiếp chỉ, suốt đêm xử trí văn tiệp dư, phục mệnh khi hắn nhìn đầy mặt ủ rột hoàng đế quan tâm có chi càng có rất nhiều thật sâu áy náy, hắn đi theo Tiêu Thừa Khải mấy năm, thế nhưng tại đây sự thượng có sơ hở, kia lời nói quê mùa cùng Tiêu Thừa Khải mẫu phi quê nhà lời nói là giống nhau, Tiêu Thừa Khải năm đó tuổi còn nhỏ không lớn nhớ rõ, nhưng nhịn không được nhất biến biến hát ra tới, này cùng lặp lại nhắc nhở không có khác nhau. Như thế nào như vậy không cẩn thận, hắn một bên buồn rầu, một bên nhịn không được thầm nghĩ, nếu là hoàng hậu ở thì tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoàng hậu không ở, hậu cung lại có loại mất khống chế cảm giác. Tác giả có lời muốn nói, Tiêu Trực Nam, hoàng hậu không ở tháng thứ nhất nhớ nàng. Che Trải, hoàng hậu không ở tháng thứ nhất nhớ nàng. Cách chương.